Vì tao thích mày, chương 1 lời chào tạm biệt, góc truyện audio.com. Tại một ngôi biệt thự lớn sang trọng, đẹp đẽ, ngôi biệt thự cao 7 tầng, bao bọc xung quanh là một khu vườn đầy hoa đủ sắc màu nhìn rất bắt mắt, một khu vườn có những lời ca hát líu lo từ những chú chim nhỏ dễ thương, một khu vườn khoác chiếc áo đủ màu sắc được gọi là xứ sở 7 màu. Bên trong tầng 3 có hai đứa trẻ tầm 10 tuổi đang chơi với nhau. Có vẻ như hai đứa trẻ này rất thân nhau. Nó đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn rồi hỏi: An Nhiên ơi, thứ quý giá nhất của cậu là gì thế? Nó liếc nhìn hắn rồi mỉm cười. Ừm, thứ quý giá nhất của tớ chính là thứ quý giá nhất của cậu. Hắn nịnh nó cười hớn hở, bắt đầu một âm mưu định chiêu nó một chút thay đổi không khí. Thật, thật hả? Nó nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ vô tội, nói mà không biết rằng mình đã chính thức bị rơi vào một cái bẫy do chính hắn quăng ra. Nó đã sập bẫy, hắn thầm cười trong lòng, nghĩ nó sao có thể ngốc nghếch đến thế trong khi nó đã bị hắn lừa rất nhiều lần. Bây giờ, hắn sẽ tự tay, bát, lấy nó tiến thẳng tới mà không chần chừ gì. Vậy thứ quý giá nhất của Nhi là gì thế? Hắn nở nụ cười che hết đi ánh sáng mặt trời và bóng râm đang lại gần nó. Là cái vòng tay này nè, quan trọng lắm đó. Bố mẹ tớ bảo đây là thứ do các cụ bao đời để lại, không những là vật kỷ niệm mà còn là chiếc bùa may mắn, nên tớ phải giữ thật cẩn thận nó. Nó đưa tay ra lắc lắc cái vòng cho hắn xem rồi cười phì giải thích. Chiếc vòng có màu đen. Nó được đan từ nhiều sợi dây và nhìn rất tinh xảo. Ở giữa còn là một cái chuông nhỏ màu trắng bạc, thật sự là cái chuông đó được làm từ vàng. Tiếng chuông kêu nghe rất vui tai, phù hợp với những đứa trẻ con như nó. Hắn bắt đầu cất giọng nói một cách đầy xến xúa nịnh nọt nó. Khả Nhi đáng yêu, xinh đẹp ơi, cho tớ mượn xem được không? Hắn nhìn nó bằng đôi mắt long lanh, suy nghĩ một lúc rồi nó tháo luôn chiếc vòng ra. Nó không biết rằng nó vừa mới làm trái với lời nói của bố mẹ. Hoàn cảnh gì đây, có lẽ nó đã quá ngô ngơ đến nỗi tin tưởng hắn hơn là tin tưởng bố mẹ mình. Nó đưa chiếc vòng cho hắn, hắn vội giật lấy luôn làm nó cũng giật mình theo. Vòng đẹp thật, có muốn lấy lại không nào? Hắn giễu cợt nó, nhìn nó bằng ánh mắt cực kỳ đắc chí, đứng dậy rồi từ từ lùi lại phía sau. Lúc này nó mới nhận ra là nó đã bị lừa, có lẽ nó ăn nhiều thịt lừa mãi không chán đây mà. Biết rõ hắn là một tên đùa dai, hay trêu người khác, biết rõ là sẽ có trường hợp như thế này xảy ra mà nó vẫn bị mắc phải. Có lẽ không phải là nó quá ngốc mà là nó như tự nguyện làm như vậy, chắc do niềm tin của nó đặt vào hắn quá lớn. An Nhiên, trả lại vòng cho tớ đi. Nó ngước mắt nhìn con người đang đứng dựa vào cửa cầm chiếc vòng lắc qua lắc lại như muốn làm mồi câu cá. Ê, tớ không có đùa đâu nhá, trả lại đây. Nó ra lệnh rồi đứng dậy đuổi theo hắn. Hắn đợi nó gần chạm được chiếc vòng thì liền quay 180 độ chạy thật nhanh như gió, thoáng cái là nó đã không thấy hắn đâu. Không phải là nó chạy chậm mà là do hắn chạy quá nhanh rồi nấp vào chỗ nào đó. Sức chạy của nó còn chưa được 1/4 của hắn. Nó dừng lại thở hổn hển, không ngừng gọi tên hắn rồi chạy tìm xung quanh khu biệt thự. An Nhiên à, cậu ở đâu đấy, ra mau đi, đây là nhà tớ nên tớ chắc chắn sẽ tìm được cậu đó. Nó nói to như đang đe dọa hắn nhưng đáp lại chỉ là tiếng lá xào xạc cọ vào nhau, tiếng chim hót bay ra như vỡ tổ vì tiếng gọi của nó quá khủng bố. Góc truyện audio.com, nghe tiếng gọi chua chát của nó là hắn liền nổi da gà không chịu được chạy ra ngay, nó nhìn thấy hắn rồi đuổi theo, hắn cũng chạy một mạch rất nhanh. An Nhiên, trả lại tớ chiếc vòng đi. Nó vừa chạy thở phì phào vừa cố gắng gọi hắn, bao giờ bắt được thì tớ trả, hứa đấy. Với cả đây cũng là thứ quý giá nhất của tớ mà, nếu không bắt được tớ thì tớ sẽ cố gắng giữ nó thật cẩn thận. Yên tâm đi nhé, Khả Nhi. Hắn quay lại chạy lùi nói với nó rồi mỉm cười, nhưng ai biết đâu bên trong hắn lại có những nỗi buồn không đáng có. Gì thế này, nghe hắn nói mà nó tưởng như nó sắp xa hắn rồi. Tự nhiên nó chợt nhận ra như có thứ gì đó rất quan trọng đang dần biến mất khỏi ánh mắt nó chạy chậm dần rồi cũng dừng lại hẳn. Đứng lại đưa đôi mắt hướng về phía hắn đang chạy cái bóng đen đó rồi từ từ cũng đi xa. Giờ nó đã rất mệt, cứ về nhà nghỉ rồi nghĩ ngày mai hắn sẽ lại trả nó và nó sẽ đánh cho hắn một chân tơi bời. Tạm biệt Khả Nhi, tớ xin lỗi, tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận. Cách chương.